Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 19. Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng, vó ngựa đạp động, mặt đất chấn động, nhìn vọt tới Thiết Huyền vệ, Ngụy Ương sắc mặt lạnh lùng, nâng lên tay phải về phía trước một phách, lòng bàn tay khí lãng như thủy triều, hóa thành sóng biển, bành, một đạo dòng vang lúc sau, phía trước hiện lên một cổ mãnh liệt dòng khí, tự Ngụy Ương lòng bàn tay nội xuất hiện ra một cổ trong suốt khí lãng. Đánh vào Thiết Huyền vệ trên người, làm Thiết Huyền vệ người ngã ngựa đổ, phanh phanh phanh, vượt qua một nửa Thiết Huyền vệ bị đánh rơi mã hạ, đang chuẩn bị lại lần nữa hướng tới Ngụy Ương vọt tới, Triệu Hương Lăng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ngụy Ương trên người, tự hồ muốn nhìn hắn rốt cuộc có gì loại bất đồng, đương hắn ra tay lúc sau, Triệu Hương Lăng lập tức kinh ngạc một chút. Tự hồ cũng không có nghĩ đến, trước mặt thiếu niên cư nhiên có như thế cường đại tu vi, một chưởng dưới cư nhiên chụp bay một nửa Thiết Huyền vệ, tức khắc nàng đối Ngụy Ương sinh ra một chút hứng thú, bắt không được nói, liền lui ra đi. Triệu Hương Lăng nhàn nhạt nói, điện hạ, ta giam giữ hắn, làm ngài xử trí. Tên kia dẫn đầu Thiết Huyền vệ hét lớn một tiếng. Rút ra cương đao nhanh chóng vọt tới, cương đao ở Ngụy Ương trước mắt hóa thành một đạo quần sáng, nháy mắt hiện lên, Ngụy Ương thân hình theo bản năng chợt lóe, tránh thoát Thiết Huyền vệ đầu lĩnh một đao, trương tay ở trong không khí nắm chặt. Một thanh trường kiếm từ nhẫn trữ vật nội động ra, xuất hiện ở trong tay, tiện đà thuận thế một hoa, suy, bước trên mây thú phát ra một đạo thê lương gào rống. Theo sau, bước trên mây thú bị trảm thành hai đoạn, Thiết Huyền vệ cố nhiên rất mạnh, nhưng chỉ cần số không thành trăm, đối mặt Ngụy Ương loại này linh đài cảnh đại viên mãn tu sĩ, tự nhiên không có bất luận cái gì uy hiếp, phanh, bước trên mây thú tiệt thành hai nửa, Thiết Huyền vệ đỉnh đầu quỳ rạp trên mặt đất khiếp sợ nhìn Ngụy Ương. Ngươi kiếm thuật có chút quen thuộc. Triệu Hương Lăng không hề sở động, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Ngụy Ương trên người, đương hắn thi triển kiếm thuật lúc sau, lại làm nàng sửng sốt một chút, này nói kiếm thuật, tự hồ ở địa phương nào gặp qua, hơn nữa như thế quen thuộc, chính là nàng một chốc một lát rồi lại nghĩ không ra, thật sự khó có thể nắm lấy, nàng nâng lên tay trái, màu đỏ roi dài hóa thành hồng xà quăng lại đây. Bang, thanh thúy tiếng vang đánh vào trường kiếm thượng, lại không chịu khống chế bắn ra đi ra ngoài, đánh vào dư lại Thiết Huyền vệ trên người, phanh phanh phanh vài tiếng, Thiết Huyền vệ bị đánh rơi trên mặt đất, nằm trên mặt đất kịch liệt tru lên lên, ngươi tiểu tử này, cư nhiên dám chắn. Khó không biết bổn điện hạ là hoàng gia thiên nữ sao? Triệu Hương Lăng quát lạnh một tiếng. Ăn mặc màu trắng ren tất chân hai chân ở bước trên mây thú thượng nhẹ nhàng chấn động, nhanh chóng vọt lại đây, Ngụy Ương trường kiếm ở lòng bàn tay vừa chuyển, mang theo một cổ sắc bén khí mang, theo sau ở bước trên mây thú vọt tới nháy mắt, bỗng nhiên chém xuống, phục một tiếng, bước trên mây thú đầu bị cắt đứt, rơi trên mặt đất nhanh chóng mấp máy, a, Triệu Hương Lăng bị một màn này dọa tới rồi. Thân hình kịch liệt phập phồng, trong tay màu đỏ roi dài cũng đều rơi xuống ở, theo sau bước trên mây thú bản năng phản ứng đánh bay đi ra ngoài, phanh, Triệu Hương Lăng ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, gầm lên một tiếng, chó hoang. Bổn điện hạ muốn giết ngươi. Nàng vứt bỏ trong tay roi dài, xuất hiện chính là một thanh màu đỏ chui kiếm trường kiếm. Trường kiếm vừa chuyển, thân hình liền hóa thành một đạo hồng mang chợt lóe rồi biến mất. Đang, Ngụy Ương nâng lên trường kiếm ở trước ngực một, hai thanh trường kiếm đánh vào cùng nhau sau, bộc phát ra một cổ sáng lạng ánh lửa. Theo sau Ngụy Ương trường kiếm thuận thế vung, chân phải ở bên biên như con quay giống nhau xoay tròn nửa vòng, thân hình một hướng mà qua, suy, trường kiếm xẹt qua, đem Triệu Hương Lăng ngực áo bào ngắn cắt ra, tức khắc, kia đối đầy đặn trắng nõn vú nhảy ra tới, như là ếch xanh nhảy ra mặt nước giống nhau, cực kỳ linh động thả khiêu thoát, ách. Triệu Hương Lăng sắc mặt đại biến, nhận thấy được áo bào ngắn bị lề sách đồng thời, đang chuẩn bị thanh trường kiếm rời tay ném ở Ngụy Ương trên người, nhưng lúc này, trên người nàng áo bào ngắn lại hoàn toàn bóc ra. Lộ ra kia thon dài tuyệt mỹ dáng người, Ngụy Ương cũng bị nàng dáng người chấn trụ. Bọc màu trắng đai đeo ren tất chân dài, cùng với kia đầy đặn vú, còn có thẹn thùng như nụ hoa đãi phóng thiếu nữ dung nhan, trường kiếm ở Triệu Hương Lăng nhảy lên vú trước ngừng lại, như thế tuyệt thế mỹ lệ, Ngụy Ương thật sự không hạ thủ được, trần truồng, còn đánh với ta. Ngụy Ương ha hả cười nói, ánh mắt lại ở Triệu Hương Lăng to lớn vú thượng đánh giá, lại chậm rãi chuyển qua nàng kia bị màu đen ren quần lót bao bọc lấy hạ thể, giờ phút này Triệu Hương Lăng cả người trừ bỏ nội y ở ngoài, áo bào ngắn đã hoàn toàn bóc ra, lộ ra nàng kia tuyệt mỹ dáng người, một đôi bọc màu trắng ren đai đeo với hai chân thẳng tắp đứng ở mặt đất, thân hình hơi hơi phập phồng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Hương Lăng sắc mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, cảm giác ngực trống không một vật đứng thẳng dựng lên, nàng bản thân liền không mừng mặc áo ngực, từ trước đến nay cũng chỉ là dùng áo bào ngắn đem to lớn vú quấn quanh, hiện giờ áo bào ngắn bóc ra, kiều nộn no đủ hai vú rõ ràng có thể thấy được, màu hồng phấn đầu vú cũng hơi hơi nhếch lên. Loại này hương diễm, là Ngụy Ương chưa bao giờ gặp qua, cùng loại vú tuy rằng gặp qua, nhưng lại như cũ làm Ngụy Ương hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, Phong Huyền Cung, Ngụy Ương. Ngụy Ương đạm đạm cười, chân phải về phía trước đạp một bước, nháy mắt xuất hiện ở Triệu Hương Lăng trước người, theo sau dùng chui kiếm ở Triệu Hương Lăng trên cổ nhẹ nhàng va chạm. Triệu Hương Lăng tức khắc cảm giác thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở Ngụy Ương trong lòng ngực, không manh áo che thân đôi tay theo bản năng ôm vòng lấy Ngụy Ương bên hông, tiểu nương tử, nhưng đừng như vậy, nếu không nói sẽ nói không rõ. Ngụy Ương nhẹ nhàng cười, trương tay nhặt lên bóc ra áo bào ngắn, khóa lại Triệu Hương Lăng trước ngực, che đậy lõa lồ to mọng vú. Ta muốn giết ngươi. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, nhưng lại cảm giác cả người vô lực sụi lơ ở Ngụy Ương trong lòng ngực. Chỉ có sức lực cũng chỉ có thể đủ ngăn lại Ngụy Ương eo, không tốt, người kia tới. Lúc này, Triệu Hương Lăng sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, không đợi Ngụy Ương phản ứng lại đây, chỉ thấy một đạo kiếm quang ở bốn phía xẹt qua, giống như sáng lạn quang huy giống nhau. Xuy xuy xuy, một tức chi gian, sở hữu thiết huyền vệ toàn bộ bị giết chết, sau đó trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, một người ăn mặc màu trắng trường bào, tay cầm trường kiếm trung niên nam tử xuất hiện. Trung niên nam tử dùng đạm mạc ánh mắt ở Ngụy Ương cùng với Triệu Hương Lăng trên người nhìn quét liếc mắt một cái, nâng lên trường kiếm ở thiết huyền vệ đầu lĩnh trên cổ nhẹ nhàng một hoa. Suy, máu tươi phun xạ, thiết huyền vệ thủ lĩnh tử vong, giờ khắc này, sở hữu thiết huyền vệ toàn bộ thân chết, Ngụy Ương lúc này thực ngốc, ý thức được bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau đạo lý, mà cái này trung niên nam nhân, chính là nhìn trộm hết thảy hoàng tước, thất công chúa, thỉnh ngươi vừa chết. Đối diện trung niên nam tử ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú vào Triệu Hương Lăng. Nhẹ giọng nói, Trịnh Thiên, ngươi cư nhiên dám uy hiếp bổn điện. Dựa vào Ngụy Ương trong lòng ngực Triệu Hương Lăng sắc mặt lạnh băng, liền tính giờ này khắc này, nàng như cũ triển lộ ra cái loại này thuộc về hoàng gia mới có cao ngạo lạnh băng khí chất, ở chỗ này giết chết thất công chúa điện hạ, có ai sẽ biết đâu. Liền nói, khi mấy cái kẻ trộm đem thất công chúa điện hạ cùng với thiết huyền vệ dẫn vào ngoài thành. Thiết kế phục sát, ta tưởng, Bắc quốc hoàng thất hẳn là sẽ không có người đối này có nghi vấn đi. Nói nữa, đã chết ngươi một cái thất công chúa, khống chế thiết huyền vệ quyền bính hoàng tử, hẳn là cũng sẽ không đối này quá bao sâu cứu đi. Tên là Trịnh Thiên trung niên nam tử lấy ra khăn tay hủy diệt trên thân kiếm máu, trong mắt mang theo một cổ hài hước chi sắc nhìn Triệu Hương Lăng. Hắn tự hồ căn bản không có đem Ngụy Ương để vào mắt, quả nhiên là đại ca thiết kế sao. Thiết kế làm ta ra khỏi thành truy kích này vài tên tiểu tặc, sau đó sai sử ngươi ở phía sau màn chặn giết với ta. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, đôi tay dùng sức ấn Ngụy Ương bên hông, thẳng thắn thân hình, khóa lại ngực áo bào ngắn lại lặng yên chảy xuống, huy, ngươi lộ ra trọn vẹn. Bị gia hỏa kia xem hết. Ngụy Ương nói một câu, xem qua bổn điện thân mình người, đều đã chết. Không chờ Ngụy Ương phản ứng lại đây, Triệu Hương Lăng thân hình về phía trước nhảy. Trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang xỏ xuyên qua mà đi, nỏ mạnh hết đà, ngươi kiếm thuật ta sớm đã nhìn thấu, đó là Bắc quốc kiếm thánh sống lại, cũng cứu lại không được ngươi mệnh. Lạnh giọng qua đi, trường kiếm bắn lên, như lạnh lẽo hàn quang, tự Triệu Hương Lăng ngực xẹt qua, phốc, Triệu Hương Lăng thân thể mềm mại chấn động, sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy ngực vú phía dưới xuất hiện một đạo một lóng tay khoan hai ngón tay trường kiếm thương, máu cấp tốc phun xạ mà ra. Ô, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo hừ nhẹ, chậm rãi nằm trên mặt đất. Thất công chúa điện hạ a, ngươi chỉ biết quân sự, luật pháp, lại không biết Bắc quốc nội chính trị, hiện giờ muốn ngươi chết người, nhưng không chỉ là đại hoàng tử một người. Ngươi chết, đại gia liền an ổn, như ta như vậy kiếm khách, cũng sẽ không lại lần nữa mạo hiểm. Cho nên, đây là song thắng. Trịnh Thiên đi đến Triệu Hương Lăng trước người, ánh mắt nhìn chăm chú nàng trắng nõn thân thể mềm mại. Nửa người đã bị máu nhiễm hồng, hai chân thượng màu trắng đai đeo tất chân, cũng biến thành đỏ như máu, thật sự đáng tiếc, như ngươi như vậy mỹ nhân, cứ như vậy đã chết, thật sự đáng tiếc. Nếu không có là đại hoàng tử phân phó, tại hạ còn muốn nhấm nháp một phen, nhưng tại hạ cũng biết rõ, ngươi loại này nữ tử tuyệt đối không thể cho thở dốc cơ hội. Không khỏi đêm dài lắm mộng, cho nên, hiện tại liền thỉnh thất công chúa điện hạ chịu chết đi. Giọng nói rơi xuống, Trịnh Thiên Trường kiếm về phía trước một thứ, nhưng lại vào lúc này, một đạo hoa quang hiện lên. Đang, Trịnh Thiên thủ trung trường kiếm chấn động, cơ hồ muốn rời tay mà ra, thân hình cũng bị chấn lùi lại vài bước, ai? Trịnh Thiên ổn định thân hình, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét một lần, quát chói tai một tiếng, địch nhân liền ở trước mắt, ngươi hướng nơi nào xem đâu. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn hắn, theo sau giơ tay nhất chiêu, chuôi này mũi kiếm một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Đúng là sư tôn Phượng Ngạo Tiên ban cho hắn trung phẩm pháp bảo, phi yên kiếm, từ thần niệm thao tác, cùng bản thể hơi thở tương liên, tế luyện quá 3 ngày 3 đêm, sớm đã cùng Ngụy Ương thần niệm hòa hợp nhất thể, là ngươi này tiểu quỷ. Ánh mắt chuyển hướng Ngụy Ương, Trịnh Thiên trên mặt lộ ra một đạo trào phúng thần sắc, theo sau rồi lại sửng sốt một chút, phát hiện Ngụy Ương trong tay phi kiếm. Trung phẩm pháp bảo. Ngươi là người phương nào? Hắn trong lòng vô cùng khiếp sợ, kinh dị với Ngụy Ương cầm trong tay cư nhiên là trung phẩm pháp bảo phi kiếm, vừa rồi kia nói ngăn trở chính mình trường kiếm quang mang, đúng là phi yên kiếm, ngươi vừa rồi còn nói cái gì Bắc Quốc kiếm thánh? Ta rất muốn biết. Ngươi cùng Bắc Quốc kiếm thánh so sánh với, sẽ như thế nào đâu? Ngụy Ương tay phải chấp nhất phi yên kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Triệu Hương Lăng có chút giật mình nhìn Ngụy Ương, như thế nào cũng không nghĩ tới, trong tay hắn cư nhiên có trung phẩm pháp bảo phi kiếm, nhưng trong lòng lại là chợt lạnh, liền tính là trung phẩm pháp bảo phi kiếm, muốn đối phó Trịnh Thiên loại này đã tiếp cận chân nhân cảnh tu sĩ, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi vẫn là đi thôi, bổn điện cuộc đời này giết người vô số. Liền tính bị người giết chết, cũng là theo lý thường hẳn là. Chuyện này bản thân cùng ngươi liền không có liên hệ. Triệu Hương Lăng nhàn nhạt nói, nằm trên mặt đất nhẹ nhàng mà thở hổn hển, hiện tại, đã không phải ngươi cùng hắn chi gian thù hận. Ngụy Ương lại nhàn nhạt lắc lắc đầu, ngươi cùng hắn có thù oán. Triệu Hương Lăng nghi hoặc hỏi, bản thân không thù, nhưng lời nói mới rồi, lại cùng ta kết thù. Tiểu quỷ, tìm chết. Trịnh Thiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm hóa mạc, phân liệt thành 3 đạo bóng kiếm, phân biệt từ 3 phương hướng thứ hướng Ngụy Ương. Đúng lúc này, Ngụy Ương nhẫn trữ vật sáng lên thanh quang, không trí tay trái xuất hiện một thanh ô che mưa, dù mặt căng ra. Trong người trước một hoa, đang đang đang, 3 đạo tiếng đánh qua đi, bóng kiếm phi lạc, cùng thời gian, Ngụy Ương tay phải nâng lên, trong tay phi yên kiếm ở thần niệm thao tác dưới nháy mắt xuyên qua lên, hóa thành một đạo sắc bén quang ảnh. Tự Trịnh Thiên trước ngực hiện lên, phục một tiếng, Trịnh Thiên thân hình lùi lại vài chục bước mới dừng lại, chính là rồi lại cảm giác ngực truyền đến đau nhất. Theo sau vừa thấy, một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương xuất hiện, máu như chú, ta, Trịnh Thiên trong miệng phát ra thê lương tru lên, như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Ương đối với phi kiếm thao tác như thế linh hoạt, lại còn có phòng ngự trụ chính mình công kích pháp bảo, chui này ô che mưa, phản phất tinh thiết, bóng kiếm đánh vào này thượng. Chỉ bắn ra một mảnh ánh lửa. Căn bản không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế, lạch cạch một tiếng, Trịnh Thiên thủ trung trường kiếm rốt cuộc cầm không được, rơi xuống lại mà, hắn nằm trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, lại có chút không thể tưởng tượng nhìn Ngụy Ương, trầm giọng hỏi, ngươi? Ngươi này tiểu quỷ, rốt cuộc là ai? Không chỉ là hắn, ngay cả bị thương nằm mà Triệu Hương Lăng đều cực kỳ giật mình nhìn Ngụy Ương. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Thiếu niên này, cư nhiên có như thế không thể tưởng tượng tu vi, ngay cả linh đài cảnh đỉnh Trịnh Thiên, đều có thể đủ bị đánh cho bị thương, cố nhiên là có phi kiếm pháp bảo nguyên nhân, nhưng pháp bảo uy lực, muốn xem người sử dụng tu vi mà định, ở Triệu Hương Lăng trong mắt, Ngụy Ương vừa rồi phi kiếm pháp bảo một kích, đã không kém gì chân nhân cảnh tu vi. Ngươi không phải nói, liền tính Bắc Quốc kiếm thánh tới đây cũng cứu không được nàng sao. Hiện tại, ta cùng với Bắc Quốc kiếm thánh so sánh với, như thế nào? Ngụy Ương về phía trước đi rồi một bước, dùng trào phúng ánh mắt nhìn chăm chú vào Trịnh Thiên, nhưng trong mắt một mảnh sát ý, ngươi. Ngươi mặc. Trịnh Thiên thình lình chấn động, tự hồ thông qua Ngụy Ương khuôn mặt nhớ tới cái gì. Tiện đà sắc mặt lộ ra cuồng tiếu, ha ha ha, thì ra là thế, ha ha ha, Bắc Quốc kiếm thánh 10 năm ngày kỵ sắp tới. Suy, hắn nói cũng không có nói xong. Liền bị Ngụy Ương trực tiếp lau cổ, vô nghĩa thật nhiều. Ngụy Ương lạnh lùng nói, đỡ ta lên. Triệu Hương Lăng đột nhiên nói, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngụy Ương, đồng tử chỗ sâu trong sinh ra khác thường thần sắc, nhưng gương mặt như củ lạnh băng như xương. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn nàng, lại đem Phi Yên kiếm chống lại nàng yết hầu chỗ, phản phất tùy thời muốn giết chết nàng giống nhau, ngươi. Triệu Hương Lăng sắc mặt biến đổi, hơi thở không cấm mềm nhũn, trầm giọng nói, mang ta hồi Bắc Hoàng Thành, ngươi sẽ là ta tòa thượng tân. Ngươi loại này hoàng gia thiên nữ, có cái gì là đáng giá ta tín nhiệm? Ngụy Ương cũng không tín nhiệm nàng, trên thực tế, ở ra Phượng Huyền cung kia một khắc, Ngụy Ương cũng không tin bất luận kẻ nào, hai đời làm người, chẳng sợ hắn này một đời vẫn luôn đãi ở Phượng Huyền cung chưa bao giờ ra ngoài, đối với nhân tâm hiểu biết, cũng muốn viễn siêu thường nhân, không có người có thể ở trước mặt hắn ném hoa chiêu, cũng không ai có thể đủ dùng ngôn ngữ thần thái lừa gạt hắn. Cho dù là Lãnh Ngạo Vô Song, Hỷ Nộ Vô Thường Sư Tôn Phượng Ngạo Tiên, hắn cũng chỉ là bởi vì cam nguyện làm nàng váy hạ chi thần, cho nên mới sẽ biểu hiện nhược thế. Phượng Huyền Cung, bao vây Phượng Ngạo Tiên ở bên trong mọi người, đều cho rằng hắn là không rành thế sự mới ra đời tiểu tử, nhưng lại cũng không biết, hắn tâm tính, viễn siêu thường nhân, bổn điện nói. Nhưng làm thánh chỉ, hứa hẹn chuyện của ngươi, chắc chắn thực hiện. Triệu Hương Lăng ánh mắt một trận rung động, không biết sao, trong lòng lại một trận hoảng loạn, phản phất bị trước mặt thiếu niên ánh mắt xem thấu giống nhau, tiểu tử này, như thế nào có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt, hắn rốt cuộc là ai, Triệu Hương Lăng trong lòng nghĩ đến, bộ dạng nhưng thật ra cực kỳ anh tuấn. Nhìn qua có điểm giống. Nam nhân kia, Triệu Hương Lăng thình lình chấn động, tiện đà đem ánh mắt lại lần nữa đầu chú tới rồi Ngụy Ương trên má, không. Không thể nào. Tiểu tử này khuôn mặt. Như thế nào cùng nam nhân kia như thế giống nhau? Nàng trong miệng nam nhân kia, đúng là danh chấn đại huyền giới Bắc Quốc Kiếm Thánh, sớm đã chết đi 10 năm, đối với Bắc Quốc Kiếm Thánh Ngụy Minh bộ dạng. Triệu Hương Lăng không thể nói không khắc sâu, không chỉ như vậy, nàng sở dĩ có như vậy thành tựu, trong đó một bộ phận nguyên nhân chính là dựa vào Bắc Quốc Kiếm Thánh truyền xuống tới bộ phận kiếm đạo thật giải, có thể nói, Bắc Quốc Kiếm Thánh tính nàng nửa cái sư phó, Bắc Quốc Kiếm Thánh cùng ngươi là cái gì quan hệ? Triệu Hương Lăng đột nhiên hỏi, cái này làm cho Ngụy Ương ngây ngẩn cả người. Đồng thời cũng làm hắn ý thức được, phụ thân ở Bắc Quốc uy vọng không giống bình thường, Bắc Quốc Kiếm Thánh cùng ngươi có quan hệ gì? Ngụy Ương ánh mắt vừa động, cũng không có trả lời, mà là thẳng dùng đồng dạng lên tiếng một câu, hắn là của ta. Sư phó. Triệu Hương Lăng tự hồ ở Ngụy Ương trong mắt đã nhận ra một tia cảm xúc biến hóa, không cấm nói, nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Thiếu niên này từ đầu đến cuối ở cảm xúc thượng đều bình tĩnh nội liễm, ở nhắc tới Bắc Quốc Kiếm Thánh thời điểm, cư nhiên sẽ có không dễ phát hiện cảm xúc biến hóa, cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một tia hy vọng, sư phó. Khắp thiên hạ người đều biết, Bắc Quốc Kiếm Thánh chưa bao giờ thu đồ đệ. Ngụy Ương cười lạnh một tiếng, không tồi, nhưng Bắc Quốc Kiếm Thánh năm đó dù sao cũng là Bắc Quốc Hoàng Thất Đế Sư. Triệu Hương Lăng trong mắt chuyển động, lại lần nữa nói, thì tính sao? Ngụy Ương nhìn chăm chú nàng, Bắc Quốc Kiếm Thánh đã từng ở Hoàng Thất lưu lại nửa bộ kiếm đạo thật giải, toàn bộ Hoàng Thất người bao gồm những cái đó tự cho mình siêu phàm thiên tài, trước nay đều không có từ giữa được đến bất luận cái gì giúp ích, nhưng ta lại đem nửa bộ kiếm đạo thật giải lĩnh ngộ. Từ điểm đó tới nói, ta có tính không Bắc Quốc Kiếm Thánh đồ đệ. Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, lại hỏi lại một câu, Ngụy Ương nhìn chăm chú nàng, nhìn không ra cái này Triệu Hương Lăng trong lòng suy nghĩ. Hoàng thất sinh ra, từ trước đến nay lạnh nhạt vô tình, thủ đoạn tàn khốc, liền tính không có tự mình tiếp xúc quá, nhưng thông qua kiếp trước sách sử cũng có thể đủ rồi giải một vài. Cho nên Ngụy Ương đối Triệu Hương Lăng vẫn chưa có quá nhiều hảo cảm, nhưng nghe nàng trong miệng theo như lời về kiếm đạo thật giải sự tình, Ngụy Ương trong lòng đột nhiên thay đổi chủ ý.